bên là lực áp bách 10 phần Lộ Đại Đế, một bên là giận không kềm được Tô Bảo, còn có một bên là tùy thời gian đờ hóa trà xanh nhỏ. Cục diện cỡ này, dù là Cố Trường Sinh cũng có chút không chịu đựng nổi. À đúng, tăng thêm nơi xa không hiểu ra sao hướng bên này đi tới Tỳ Hưu nhỏ. Cái này một đợt tu la tràng có thể nói là khi còn bé sợ nhất một tập. Cố Trường Sinh cả người cứng ngắc tại nguyên chỗ không thể động đậy. Hắn hiện tại chính là rất hối hận, phi thường hối hận. Ta mẹ nó dự cảm đến Lộ Đại Đế có thể sẽ tự bạo thời điểm. Như thế liền vô dụng một cái lưu trữ tiết điểm đâu. Chỉ ít như vậy, còn có cơ hội trở về thao tác một đợt. Tỉnh táo, tỉnh táo. Ngươi thế, nhưng là tương lai tiên giới thứ nhất tóc vàng. Nếu là như thế chút ít nhỏ tu la tràng đều giải quyết không được, còn nói gì trêu chọc Tần Vô Y. Trong chớp mắt, Cố Trường Sinh bắt đầu cấp tốc phân tích lên trước mặt cục diện. Đầu tiên là Lộ Thanh Minh, nàng lập đoàn động cơ có chút mê. Nếu như chỉ vì để Tô Tô cảm thụ rung động lời nói, tuyệt đối không đáng cầm chuyện này tự bạo. Rốt cuộc đây là thuộc về đã thương địch thủ 1000 tự tổn 800. Tuy nói Lộ Thanh Minh lúc này vẫn như cổ nguyên âm không mất, nhưng dù nói thế nào nàng cũng là bị Cố Trường Sinh vĩnh lên đến bị nhãn như tơ thần thái mê ly qua. Mất mặt là xác định vững chắc công ty chết. Như thế giá phải trả đâu, Lộ Đại Đế, ngươi hy sinh như thế lớn, thật chỉ là vì tìm Tô Tô trút cơn giận. Cố Trường Sinh cảm thấy Lộ Thanh Minh tại hạ một bàn cờ lớn, mà lấy Lộ Đại Đế một điểm nhỏ thuộc đều muốn nhớ quyển vợ nhỏ tính tình. Nếu là Cố Trường Sinh lúc này phản bác, chỉ sợ về sau đường liền không dễ đi. Thứ yếu chính là Tô Tô cùng trà xanh nhỏ. Cái sau cũng là không cần quá lo lắng, mặc dù mỗi lần xem ra trà xanh nhỏ gender hóa đều rất đáng sợ, nhưng trước mắt tới nói nàng thật đúng là không có đau qua Cố Trường Sinh. Chỉ cần trước ổn định Tạ Thanh Chi, đằng sau lại cùng nàng thật tốt giải thích liền có thể. Tô Tô, xốp giòn nói liền phiền phức, Cố Đại Hoàng mau rút sạch liếc Tô Bảo một cái, phát hiện thánh nữ tiểu tỷ tỷ sắc mặt vô cùng phức tạp, xấu hổ đã có, chấn nộ đã có, còn có mấy phần hối hận cùng nghiến răng nghiến lợi. Kỳ Hàn Tô, đáng ghét. Đáng ghét, đáng ghét, đáng ghét. Nàng bây giờ mới biết lúc trước Thái Sơ Đồng Tâm Giác truyền đến cái chủng loại kia cảm giác được đấy là thế nào, đến không ngờ như thế quả nhiên là tiểu Cố sư đệ ngươi tên hỗn đảng. Sớm biết ta liền, nên tin tưởng mình trực giác, các ngươi hai tên khốn kiếp này, làm những thứ này hoa chiêu cũng coi như, còn làm hại ta tại sư phụ trước mặt là một lần nhảy ngang kiếm tiên. Cố Trường Sinh, chuyện cho tới bây giờ ngươi còn có gì có thể nói? Suy tư liên tục, Cố Trường Sinh quyết đoán quyết định chủ động xuất kích thay thế bị động chờ chết. Hắn giả vờ như hướng Bùi Nịnh Nịnh phương hướng liếc qua, bỗng nhiên hoảng sợ nói: "Bùi sư muội, ngươi như thế nào rồi? Ngươi đứng cái kia đừng nhúc nhích, chờ sư huynh ta tới." Dứt lời hắn một cái bước xa liền chuẩn bị xông ra ba cái tiểu tỷ tỷ vòng vây, nhưng không ngờ còn không có bước ra một độ khoảng cách liền bị hai cái tay nhỏ cùng nhau dùng sức cho nhấn xuống đến. Lộ Thanh Minh cùng Kỳ Hàn Tô một trái một phải ôn nhu khẽ vuốt đầu vai của hắn, cái trước mặt không biểu tình, cái sau dáng tươi cười sáng rỡ. Một trái một phải hình thành tương phản to lớn, để Cố Đại Hoàng Mao có loại cảm giác không rét mà run. Lúc này hậu phương truyền đến trà xanh nhỏ thâm trầm ngọt ngào giọng: "Cố sư huynh vội vã đi đâu đây? Bùi sư muội không phải là rất tốt sao? Cách đó không xa Tỳ Hưu nhỏ." Cố sư huynh như thế đột nhiên dùng như thế vô cùng đáng thương ánh mắt nhìn ta, phát sinh cái gì xong chuyện? Bùi Nịnh Nịnh một mặt nghi ngờ đến gần mấy phần, tựa hồ dự định trước đụng một chút cái này sau náo nhiệt lại cùng Cố Trường Sinh nói mình muốn đi Thiên Diễn Tông làm thánh nữ sự tình. Cố Trường Sinh vừa nhìn chính mình ve sầu thoát xác kế sách trôi theo dòng nước, lập tức trong lòng chợt lạnh. Xem nhẹ cái này tu la tràng quy mô, muốn phải chỉ dựa vào chính ta thoát ly, sợ là khó như lên trời. Hiện tại vấn đề trọng yếu nhất ở chỗ Cố Trường Sinh cần đem cái này một tập tu la tràng cho lạnh xử lý, tuyệt đối không thể để cho bọn họ ba người đồng thời tại chỗ thời điểm giải thích. Bởi vì như thế chỉ biết càng tô càng đen, chỉ có ba người tách ra mới là Cố Trường Sinh phân mà phá đi cơ hội tốt. Sống thế nào lấy trơn rơi, đây là một vấn đề. Nghĩ tới đây, Cố Trường Sinh bỗng nhiên hít sâu một hơi, bỗng nhiên đưa tay ra hiệu Bùi Nịnh Nịnh dừng bước lại. "Tốt rồi, tất cả mọi người nghe ta nói, chuyện đã xảy ra hôm nay quá nhiều, ta biết các ngươi nhất định đều rất khó tiếp nhận, không bằng như thế, chúng ta về trước đi nghỉ ngơi một chút chỉnh lý tâm tình. Chờ ta chuẩn bị kỹ càng lại đến cùng các ngươi mở một lần thẳng thắng cuộc." Lộ Thanh Minh, Kỳ Hàn Tô, Tạ Thanh Chi, gia hỏa này có phải hay không đang vũ nhục chúng ta trí thông minh? Ngươi cảm thấy loại tình huống này là ngươi có thể đơn giản đi được sao? Phiên bản rớt lại phía sau một mạng lớn Tỳ Hưu nhỏ. Sự tình gì quá nhiều, cái gì thẳng thắng cuộc, các ngươi đang nói cái gì sao? Mắt thấy biện pháp gì đều không sử dụng ra được, Cố Trường Sinh ánh mắt vô ý thức hướng trong lồng ngực của mình Côn Luân Kính ngắm một chút, dự định đi trước Thiên Quyền Cổ Lộ tránh đầu sóng ngọn gió. Ai ngờ Lộ Đại Đế tựa hồ một cái nhìn thấu tâm tư của hắn, lạnh lùng nói: "Bắt hắn lại, hắn muốn chạy đi Thiên Quyền Cổ Lộ." Cố Trường Sinh, thể. Tô Tô Bắc, Trà Xanh nhỏ nâng đỡ, Lộ Thanh Minh đè đầu. Một nháy mắt công phu Cố Đại Hoàng Mao liền bị mấy cái cô nương khóa lại, rốt cuộc không còn dựa vào Côn Luân Kính chạy trốn khả năng. Đại đế làm hại ta. Cố Trường Sinh trong lòng bi thương kêu rên một tiếng, lập tức bắt đầu liều mạng giải dụa, lại bị Trà Xanh nhỏ móc ra con tiên thằng trói buộc chặt, ở trên lưng đánh một cái nơ con bướm. Cố sư huynh, không đem sự tình giải thích rõ, không cho phép chạy loạn a, vừa mới trò đùa, cũng là thời điểm cùng các nàng nói rõ ràng đi. Trong lúc Cố Trường Sinh tuyệt vọng vô cùng thời khắc, hắn khóe mắt liếc qua bỗng nhiên thoáng nhìn nơi xa trên đường chân trời nhị sư huynh đứng tại phi chu phía trước vĩ đại thân ảnh. Phương nào tặc nhân, lại dám công nhiên tại ta đỉnh núi thứ 6 bắt ta tiểu sư. Cục ít ba, Lộ Đại Đế, Tô Tô, Trà Xanh nhỏ ba người cùng nhau quay đầu phun ra một chữ. Vừa muốn nhảy xuống phi chu phản cốt nhị sư huynh đột nhiên cảm giác được chính mình một thân phản cốt giống như đều rụt trở về, khiêng đi ra một chân trân tru thu hồi lại, điều khiển phi chu đến một đợt cực hạn gia tốc chuồn mất. Qua loa, thế mà gặp gỡ kỳ sư tỷ bọn họ xử lý việc nhà. Các người tiếp tục, làm ta không tồn tại. Cố Trường Sinh, có thể tới hay không một cái hơi có chút cốt khí người. Tóc vàng đại đế hướng chúng tiên cầu nguyện, đáp lại người của hắn cũng chỉ có tay cầm Côn Luân Ngọc chính mình. Hẳn là thật chỉ có thể dùng một lần hồi tưởng cơ hội thay đổi quá khứ mới có thể miễn cưỡng hóa giải cái này sóng tu la tràn. Có thể ta chỉ còn lại cuối cùng một khối Côn Luân Ngọc, mới cướp đoạt tiến độ còn không có móc ra, dùng lời nói có thể thành tạm thời cạn lương thực. Cùng đường bí lối nghi không đường, bóng liễu hoa tươi lại một làng. Cũng không biết có phải hay không chúng tiên nghe thấy Cố Trường Sinh cầu nguyện, bên này đi một cái nhuyễn quốc sư huynh Hoàng Vấn Thiên về sau, lại tới một cái làm cho tất cả mọi người đều không tưởng được nhân vật. Bắt thấy Tạ Tôn Thượng một bộ áo xanh ngự kiếm xuất hiện tại trong phạm vi tầm mắt, Cố Trường Sinh kềm nén không được nữa vui mừng trong lòng, thúc ra hô lớn. Nhạc phụ cứu ta. Ba cái tiểu nha đầu lại lần nữa cùng nhau quay đầu, phát hiện là Tạ Thanh Y về sau sắc mặt riêng phần mình có rõ rệt biến hóa. Lộ Thanh Minh, D. Kỳ Hàng Tô, D. Trà Xanh nhỏ, sao, xuyệt sao, sao. Vừa mới còn đen tan vào độ 99% Trà Xanh nhỏ nghe thấy Cố Trường Sinh câu này nhạc phụ, quả nhiên là gọi một cái nở gan nở ruột, trên khuôn mặt nhỏ nhắn hiện ra ngọt ngào mà thận trọng ý cười. À nha, Cố sư huynh thật là, ngươi làm sao có thể gọi ta như vậy cha đây? Ai, lần này liền tha thứ ngươi, lần sau không cho phép như thế a. Ta thật ngốc, thật, tại sao lại bị Kỳ Hàng Tô mấy câu khiêu khích đến không tin Cố sư huynh đây, hắn đều gọi cha ta nhạc phụ, còn dùng giải thích thêm sao? Cái gì song tu? Cái gì cùng Thanh Minh tỷ tỷ tư tình, đều là Kỳ Hàng Tô lập ra tới nói láo thôi, thiệt thòi ta kém chút, bởi vì cái này vụng về khiêu khích ly gián lại một lần hiểu lầm Cố sư huynh. Không được, quay đầu nhất định phải thật tốt đền bù một chút hắn. Không ra Cố Trường Sinh đoán, dễ dàng nhất hắc hóa cũng dễ dàng nhất cho không Trà Xanh nhỏ trong vấn đề này đầy đủ thể hiện nàng thuộc tính. Một câu nhạc phụ liền để nàng hắc hóa tiến độ trực tiếp về không, ngược lại biến thành hộ chồng cuồng ma. Làm gì đâu, các ngươi đang làm gì? Cho ta buông ra nhà ta Cố sư huynh, các ngươi như thế hắn biết đâu. Kỳ Hàng Tô, ngươi còn không biết xấu hổ nói, vừa mới liền tiểu tử ngươi vụng trộm bóp đến vô cùng tàn nhẫn nhất. Ngự kiếm mà đến Tạ Thanh Y trông thấy bên dưới cảnh tượng như vậy, bình thản đạm mạc khuôn mặt cũng không tự chủ được chần chờ chỉ chút lát. Chi? Các ngươi đang bận. Cố Trường Sinh dưới tình thế cấp bách kêu một câu nhạc phụ nháy mắt để hắn giải trừ một bên nguy cơ, nhưng cùng lúc mặt khác hai bên nguy cơ thì là tăng thêm rất nhiều. Hắn lập tức cũng không dám bỏ qua một cơ hội như vậy, vội vàng đứng lên tiến lên phía trước nói. Thông thả, Tạ Tôn Thượng có dặn dò gì cứ mở miệng, ta hiện tại đầy trong đầu đều nghĩ đến như thế nào, vì tông môn ném đầu lâu vậy nhiệt huyết. Tạ Tôn Thượng, cũng là không cần loại trình độ này. Muốn, Cố Trường Sinh trong lòng tự nhủ ngươi, nếu là không nhường ta là tông môn ném đầu lâu vậy nhiệt huyết, chỉ sợ để ta vậy máu người liền muốn là đằng sau ta ba cái tiểu tỷ tỷ. Đã như vậy, ta xác thực có một chuyện cần ngươi hiệp trợ. Tạ Thanh Y dừng một chút, quay đầu nhìn về phía Lộ Thanh Minh. Thanh Minh, ngươi có thể hay không trước cho ta mượn dùng một chút? Đã là Tạ thúc thúc mở miệng, vãn bối tự nhiên không có dị nghị. Lộ Đại Đế ý vị thâm trường nhìn Cố Trường Sinh một cái, tự hồ đang ám chỉ hắn cái gì. Chờ một chút, ta có dị nghị. Tô Tô nhấc tay hừ hừ nói, Tạ thúc thúc, ngươi dựa vào cái gì hỏi Lộ Thanh Minh nàng muốn người? Rõ ràng là ta theo tiểu cố sư đệ quan hệ thêm gần. Còn tại thắng Trà Xanh nhỏ nghe xong cũng cảm thấy không thích hợp. Cha ngươi đây là ý gì? Cố sư huynh, đều đi qua nhà chúng ta, nếm qua hai lần cơm. Ngươi làm sao còn khách khí như vậy? Trà Xanh nhỏ, Cố sư huynh đều gọi ngươi nhạc phụ. Ngươi thế, mà còn đem con rể đẩy ra phía ngoài. Ngươi cái này cha ăn chính là cái gì tâm? Tạ Thanh Y cũng không có ngờ tới chính mình thuận miệng một câu hỏi thăm tại Tu La Tràng bên trong sẽ có nhiều như vậy phản ứng dây chuyền. lập tức không thể làm gì mà nói. Ta chỉ là cảm thấy. Không được, một lần nữa nói, trà xanh nhỏ không buông tha nói, người như thế cố sư huynh biết không cao hứng. Toàn trường tầm mắt lại lần nữa tập trung tại cố trường sinh trên thân, hắn ngượng ngùng đáp, ta kỳ thực còn tốt. Khụ khụ, kia cái gì tả thúc thúc, chúng ta việc này không nên chậm trễ, mau mau đi làm chính sự đi, cũng đừng chậm trễ ngài việc lớn. Dứt lời hắn liền vội trống trống gọi ra linh kiếm ngự kiếm bay đi lên, lôi kéo Tạ Thanh Y hỏa tộc thoát đi. Cái này ăn người Tu La rằng, thật có lỗi Tô Bảo, lần này đội ta ban đêm đi dạ tập tìm ngươi giải thích rõ ràng. Hai người thân hình từ từ đi xa, hiện trường chỉ để lại một cái tự cho là thắng lớn, đặc biệt thắng trà xanh nhỏ, một vị ổn thỏa điếu ngư đài bày mưu nghị kế tương lai đại đế tiểu tỷ tỷ, một vị cho là mình xanh lá vị hôn phu trên thực tế sớm đã bị vị hôn phu xanh lá thằng hề thánh nữ. À đúng, còn có một cái vẫn như cũ không hiểu rõ tình trạng tỳ hưu nhỏ. Cố Trường Sinh mặc dù tránh thoát một kiếp, nhưng trên sân Dương Cung bạc kiếm không khí rõ ràng không có bởi vì hắn rời đi mà tiêu tan dừng lại. Thế nào, Lộ Thanh Minh, ngươi cái này muốn đi sao? Tô Tô khẽ vươn tay ngăn lại liền muốn rời khỏi Lộ đại đế. Ngươi có bản lĩnh trộm nam nhân, không có bản sự đem lời nói rõ ràng ra đây. Ta đã nói đến rất rõ ràng, là chính ngươi không thể đối mặt hiện thực. Lộ Thanh Minh chậm rãi mà nói, không có việc gì lời nói, ta muốn đi trước. Lộ Thanh Minh, ngươi khoan đắc ý, đừng cho là ta không biết, ngươi cùng tiểu cố sư đệ song tu căn bản không phải bình thường hai người tu luyện đâu. Tô Tô hừ lạnh nói, bản thánh nữ làm sao có thể bị ngươi tùy tiện liền hù dọa, không đi đường thường sao có thể tính đâu. Lộ Thanh Minh, Cố Trường Sinh liền cái này cũng cùng Kỳ Hằng Tô nói qua. Lộ đại đế đáy mắt nháy mắt lướt qua một tia xấu hổ, chợt lại cấp tốc ẩn tàng lên. Không đúng, nếu như Kỳ Hằng Tô hiểu rõ tình hình lời nói, cái kia nàng vừa mới phản ứng liền sẽ không lớn như vậy. Nhưng nếu không phải là Cố Trường Sinh nói cho nàng, nàng lại thế nào khả năng biết được một lần kia chi tiết. Mắt thấy Lộ Thanh Minh còn tại trầm mặc, Tô Tô dứt khoát cũng bỏ xuống một cái tin tức nặng ký, Thái Sơ Đồng Tâm Giác, ta đem khóa lại đối tượng từ sư phụ đổi thành ngươi, ngay tại ngươi đi Thiên Quyền Cổ Lộ phía trước. Lộ đại đế xinh đẹp lãnh ngạo khuôn mặt chỉ một thoáng đằng đằng sát khí, ta liền biết. Hừ hừ, hiện tại giả bộ không được đi, Tô Bảo đắc ý nói, cùng ta đấu, Lộ Thanh Minh ngươi còn non điểm. Đừng tưởng rằng ngươi bây giờ dẫn trước rất nhiều, trên thực tế đều là giả dối dẫn trước. Thánh nữ tiểu tỷ tỷ có loại dự cảm, Lộ Thanh Minh cùng Cố Trường Sinh lần kia song tu nhất định có mờ ám, bởi vì nàng dùng đồng tâm giác cảm nhận được chính là Lộ Thanh Minh trước rơi vào nguy cơ sinh tử, sau đó mới bị vĩnh lên đường lui. Nói cách khác, cái kia đại khái dẫn đầu chỉ là thuần túy đang cứu người. Thoại bản bên trong không phải là thường xuyên như thế viết sao, thiên chi kiều nữ trong lúc vô tình rơi vào đại năng bí cảnh sinh mệnh hấp hối. Nhất định phải song tu đến cứu mạng. Lộ Thanh Minh tình huống đại khái dẫn đầu chính là loại này. Cũng không nên xem nhẹ ta cùng tiểu cố sư đệ ở giữa ràng buộc a. Ta thế, nhưng là trước hết nhất cho không đem đủ hôn đầu tiên cho giao cái kia. Bất gấp quay đầu ta liền chuyên môn chọn ngươi tại Thái Sơ Cổ kiếm tế kiếm trên đại hội thời điểm. Tại ngươi ở trước mặt tất cả mọi người thời điểm đi trêu chọc tiểu cố sư đệ để hắn ăn hết ta. Tô Bảo hung tận uy hiếp nói, thuận tiện lại đem đồng tâm giác cùng hưởng trình độ điều đến cao nhất. Ta cũng muốn nhường ngươi nếm thử cái gì gọi là nhảy ngăn kiếm tiên cảm giác. Đạo lữ đúng không? Thuần yêu đúng không? Bạn thánh nữ cướp chính là đạo lữ của ngươi, hơn nữa còn muốn để ngươi cảm động lây. Lộ Thanh Minh, Tô Tô, khặc khặc khặc khặc kiệt. Lộ Thanh Minh, đây chính là ta hạch uy hiếp, có gan ngươi liền cược ta không dám cho không a. Ta cược nổi, ngươi cược nổi đây. Mặc dù Lộ Thanh Minh tin tưởng Kỳ Hằng Tô gia hỏa này đại khái dẫn đầu là đang nói phép hù dọa nàng, thế nhưng cân nhắc đến vị này vị hôn thê tiền khoa từng đóng việc xấu loan lỗ, một phần vạn con hàng này thật không thèm đếm xỉa, cũng muốn trả thù nàng. Anh, dứt khoát đem nàng trói lại quan một đoạn thời gian a. Bên cạnh nghe được một mặt mơ hồ trà xanh nhỏ, meo meo meo. Không phải là, các ngươi đang nói cái gì? Cái gì song tu? Đây không phải là nói đùa sao? Có người hay không lý một chút ta, vừa mới cố sư huynh gọi ta cha nhạc phụ ai? Ta thắng rất lớn ai? Bằng, các bạn đang nghe truyện tại Ghiền Truyện Tiên Hiệp. Ấn thích và theo dõi để ủng hộ kênh nhé. Đối với trà xanh nhỏ mà nói, thế gian bi thương nhất sự tình không ai qua được chính mình rõ ràng thắng rất lớn. Nhưng không có một người phản ứng nàng, liền lúc sau mới biết đi tới tỳ hưu nhỏ cũng là tầm mắt nghi, hoặc mà nhìn chăm chăm vào Tô Tô cùng Lộ Thanh Minh giằng co hình tượng, giống như là căn bản không có nghe thấy Cố Trường Sinh gọi Tạ Thanh Y nhạc phụ đại nhân bộ dạng. Không phải là, Thanh Minh tỷ tỷ, ngươi vừa mới không có nghe thấy sao, cố sư huynh hắn, Kỳ Hằng Tô, ngươi đây là tại uy hiếp ta, Lộ đại đế âm thanh lạnh lùng nói. Ngươi cho rằng ta sẽ nuốt giận vào bụng chịu ngươi bức hiếp. Ai ai, Kỳ Hằng Tô ngươi có phải hay không cố ý, ngươi chẳng lẽ không có nghe thấy cố sư huynh hắn gọi cha ta cái gì à? Ta đương nhiên biết rõ ngươi không thích nhất bị người uy hiếp, nhưng ta cũng không thích nhất bị người đoạt đồ vật. Tô Bảo hung dữ mà nói, con thỏ gấp còn cắn người đâu, ngươi thế mà cầm tiểu Cố sư đệ đến ám toán ta, quá hèn hạ. Nói như vậy, ý của ngươi là ngươi thích Cố Trường Sinh. Ta, Tô Tô nói chưa mở miệng liền im bặt mà dừng, đột nhiên phát giác chính mình kém chút bị Lộ Thanh Minh cái này lòng dạ hiểm độc nữ nhân cho bắt lời nói, lập tức giang tay ra nói, ta thích không thích tiểu Cố sư đệ làm ngươi chuyện gì, bất kể nói thế nào cũng là ta trước cùng tiểu Cố sư đệ nhận biết, cho dù tới lượt không tới phiên ngươi nói chuyện, ngươi xác định là ngươi tới trước. Lộ Thanh Minh cười lạnh một tiếng, chỉ bên cạnh biểu tình mộng bức ăn dưa bên trong tỳ hưu nhỏ, Bùi sư muội tới không thể so ngươi sớm nhiều, không phải là có người hay không nghe ta nói a? Trà xanh nhỏ không cam lòng tính toán cắm vào chủ đề, nghe được, tiểu Cố sư đệ để ngươi cha nhạc phụ nha, ngươi thắng lớn đặc biệt thắng được rồi. Tô Tô qua loa tựa như trả lời một câu, tiếp lấy nhìn tỳ hưu nhỏ một cái hừ hừ nói, Lộ Thanh Minh ngươi thiếu liên lụy không liên quan nhân viên xuống nước, Bùi sư muội cùng tiểu Cố sư đệ tình cảm chính là thuần túy tình huynh muội, ngươi biết cái gì gọi thuần khiết thân tình sao? Không nên tùy tiện nói xấu người khác thuần khiết quan hệ a. Dứt lời nàng một mặt áy náy hướng về phía tỳ hưu nhỏ mở miệng nói, thật có lỗi a Bùi sư muội, đem ngươi cho không cẩn thận cuốn vào, đều do tên ghê tởm này. Tô Tô, Bùi Nịnh Nịnh, một cái tại tiểu Cố sư đệ bên ngươi đợi đến lâu tiểu muội muội mà thôi, ta chỉ cần ra mặt khuyên bảo một phen, định dạy nàng không chiến từ lui. Trà xanh nhỏ, thật hay giả, ta như thế có chút không tin đâu, rõ ràng bổn tiên tử trực giác nói cho ta Bùi Nịnh Nịnh gia hỏa này rất có thể là cái giả heo ăn thịt hổ ẩn tàng boss. Như thế đến kỳ hàng tô trong miệng cứ như vậy yếu gà đây. Chẳng lẽ là ta quá mức cẩn thận ân. Cũng thế, Cố sư huynh đều gọi cha ta nhạc phụ đại nhân, ta xác thực cần phải tự tin một điểm. Trước nghe một chút kỳ hàng tô nói như thế nào tốt rồi. Nào đó tỳ hưu nhỏ, tình huynh muội, người nào theo Cố sư huynh là huynh muội, ngươi gặp qua cái kia ca ca mỗi ngày nhớ ăn cướp muội muội. Lộ đại đế hơi nheo lại xinh đẹp trong mắt, đem ở đây tất cả mọi người phản ứng thu hết vào mắt. Khóe miệng như có như không toát ra một tia trào phúng ý cười. Nàng không nghĩ tới luôn luôn cực kỳ thông minh Tô Tô thế, mà lại đối với việc này lơ là bất cẩn, phán đoán sai Cố Trường Sinh cùng tỳ hưu nhỏ ở giữa tình cảm tính chất. Không nói những cái khác, liền trà xanh nhỏ đều có thể phát giác một chút manh mối sự tình, kỳ hàng tô làm sao lại lộ ra như thế khu khờ. Bất quá ngẫm lại thật giống cũng thế, nếu không phải Bùi Nịnh Nịnh vạn pháp nguyên thể phát tác kém chút chết bất đắc kỳ tử. Lộ Thanh Minh cũng rất khó coi đến Cố Trường Sinh bộ kia bất cần đời toàn không sợ bề ngoài xuống đối người tiểu sư muội này quan tâm. Ồ, người rất hiểu Cố Trường Sinh. Không tệ, không có người so ta càng hiểu Cố Trường Sinh. Tô Tô phất phất tay hào khí vượt mây nói, chúng ta đều biết Bùi sư muội thuần chân đáng yêu, dáng người cũng rất tốt. Chờ một chút, làm sao ngươi biết nàng vóc dáng rất khá? Một bên trà xanh nhỏ quyết đoán đưa ra chất vấn. Chính nàng nói cùng ta chia 5 năm, Tô Bảo thuận miệng giải thích một câu. Tiếp lấy lại chém đinh chặt sắt mà nói, mà mọi người đều biết, tiểu Cố sư đệ lại là cái lão sắc phê. Điểm này tại chỗ tất cả tiểu tỷ tỷ ngược lại là không ai phản bác, liền tỳ hưu nhỏ cũng vẫn cảm thấy Cố Trường Sinh làm thánh nữ kim chức là khuất nhục cũng vui vẻ lấy. Thử nghĩ một chút, một cái lão sắc phê lại đối bên người một vị đối với hắn cơ bản không thế nào bố trí phòng vệ đáng yêu tiểu sư muội như thế khắc chế, cái này hợp lý sao, cái này không hợp lý. Từ trên tổng hợp lại, tiểu Cố sư đệ rõ ràng chỉ đem Bùi sư muội xem như chính mình nhận biết thật lâu em gái ngoan, tuyệt đối không có cái gì nam nữ ý. Tỳ hưu nhỏ, đần, no. Thánh nữ đại nhân nói, hay lắm có đạo lý, ta càng không có cách nào phản bác. Trà xanh nhỏ, SD. Còn tốt Cố sư huynh một mực rất thèm ta thân thể, không phải vậy ta cũng phải bị hắn xem như một cái nhận biết em gái ngoan. Nghe xong phen này đinh ta nhức óc lý luận, Tạ Thanh Chi đột nhiên cảm giác được mình có thể ra một quyển sách. Một bản tên là bé hơn cho không trí tuệ lớn hơn bán chạy thư tịch. Nhìn một chút ta cái này thao tác, mặt ngoài thoạt nhìn là rất trắng cho, trên thực tế che đậy sát cơ a. Trà xanh nhỏ yên lặng cho mình đột nhiên phát hiện cơ trí điểm cái tán, trong lòng tự nhủ, nếu không phải ta kiên trì không ngừng cho không, hiện tại sợ rằng cũng phải cùng Bùi Nịnh Nịnh một cái hạ tràng. Nghĩ tới đây nàng nhịn không được tràn ngập thương hại nhìn tỳ hưu nhỏ một cái. Ai, thiệt thòi ta trước kia còn coi nàng là thành một cái tiềm ẩn tình địch. Hiện tại xem ra là ta quá mức cẩn thận. Về sau vẫn là đối Bùi Nịnh Nịnh tốt một chút đi. Cái này liền gọi chính cung đối bại khuyển nhân từ. Lộ Thanh Minh, về. Ta trước kia vẫn luôn đang lo lắng cái gì. Kỳ Hằng Tô, Thanh Chi muội muội, sợ các nàng nhà ở ven hồ hưởng trước ánh trăng. Cho các nàng thời gian 3 năm phát dục ta trở lại. Như thường quét ngang này một đám gà đất chó sành được rồi. Tại chỗ chư vị tiểu tỷ tỷ thần thái khác nhau. Tô Tô là đắc ý, trà xanh nhỏ là may mắn. Lộ Đại Đế là im lặng. Tỳ hưu nhỏ, thì là lâm vào thật sâu nghĩ lại bên trong. Cố sư huynh đối ta thật chỉ là xem như muội muội đối đãi sao? Nếu như không phải là, vậy hắn tại sao vẫn luôn là ngoài miệng miệng ba hoa chiếm ta tiện nghi, nhưng lại chưa bao giờ thật đối ta làm ra chút gì đâu? Tỳ hưu nhỏ bị Tô Tô một trận lời giải thích cho lắc lư choáng, nàng bắt đầu hồi tưởng lại trải qua thời gian dài cùng Cố Trường Sinh ở chung, cuối cùng rất là khiếp sợ phát hiện. Cố Trường Sinh có đôi khi thật đúng là giống như là mang nữ nhi vậy chiếu cố che chở nàng. Trừ thỉnh thoảng sẽ nhớ thương nữ nhi tiền tiêu vặt, Cố sư huynh thỏa thỏa chính là cái huynh trưởng như cha nhân vật a. Một đời muốn mạnh Cố sư huynh a, ngươi bận tâm sư muội, hiếu tâm biến chất. Tỳ hưu nhỏ sắc mặt xoát một chút biến, run rẩy bờ môi tự lẩm bẩm, không có, không có, mới không có, ta không có oa oa oa. Nói xong nàng liền che lấy trắng bệch khuôn mặt nhỏ lảo đảo rời đi nơi này. Tô Tô nhìn qua Tỳ hưu nhỏ rời đi bóng lưng sâu kín thở dài một hơi, quay đầu hướng về phía Lộ Thanh Minh nói. Lộ Thanh Minh, ngươi nhìn một chút ngươi, ngươi trong vô hình tổn thương nhiều ít người. Lộ đại đế. Lộ Thanh Minh đột nhiên cảm giác được cùng như thế hai cái khù khờ đối thủ ở đây giằng co là thật là có chút lãng phí thời gian, cười lạnh một tiếng xoay người liền muốn rời khỏi. Kỳ Hằng Tô thấy thế chỗ nào chịu đơn giản bỏ qua nàng, lập tức không buông tha đuổi theo. Lộ Thanh Minh, ngươi nói còn chưa nói rõ trắng đâu, đừng nghĩ như thế tùy tiện liền rời đi. Ngươi không để ý tới ta, tiểu tử, có phải hay không muốn làm chúng biến thành nhảy ngăn kiếm tiên, tin hay không quay đầu ta, để tiểu Cố sư đệ đem kia cái gì đều nhét vào đến. Miệng mạnh mẽ vương giả Tô Bảo không chút kiên kỵ chuyển vận, sau lưng trà xanh nhỏ còn tại lẩm bẩm chính mình thắng thắng thắng. Mắt thấy các nhân vật chính đều nhanh lộ hàng không khỏi ngẩn người, vội vàng đuổi về phía trước. Uy uy uy, Kỳ Hằng Tô ngươi chờ một chút, bổn tiên tử mệnh lệnh ngươi cái bại khuyển dừng lại. Ngươi có thể hay không đừng đều là tung tin đồn nhảm ảnh hưởng Cố sư huynh thanh danh, thế mà còn nói cái gì song tu. Cố sư huynh không tức giận ta, nhưng là muốn thay hắn sinh khí. Một bên khác, Cố Đại Hoàng Mao dựa vào Nhạc Phụ đại nhân ra mặt cứu một cái mạng chó về sau, một mực nằm ở kinh hồn bạc vía trạng thái bên trong, mãi cho đến ngự kiếm cách xa đỉnh núi thứ 6 lúc này mới chậm rãi phun ra một ngụm trọc khí. Túc mạo hiểm a, kém chút người liền bàn giao ở bên trong. Đáy lòng của hắn tin tưởng cái này một đợt thuần túy là vận khí tốt mới có Tạ Thanh Y xuất hiện xáo trộn Tu La Tràn bầu không khí, Tu La Tràn cũng không có đạt được giải quyết, chỉ là bị hắn kéo xuống lưu cho ngày mai tóc vàng đại đế. Nhưng có chút cửa ải boss tụ tập thời điểm khó mà xử lý, một ngày phân tán ra đến liền có thể đánh mà phá đi. Cố Trường Sinh am hiểu sâu đạo lý này, cho nên âm thầm hạ quyết tâm đêm nay nhất định muốn đi trước Tô Tô bên kia giả tập nàng một lần, đem sự tình cho thành công viên hồi tới. Bất quá trước lúc này, muốn trước tiên đem Tạ Thanh Y chuyện bên này giải quyết. Cố Trường Sinh nhìn qua phía trước không nói một lời yên lặng ngự kiếm Tạ Tôn Thượng, trong lòng có chút bất ổn. Cũng không biết cái này Thất Sát Đường Kiếm Tông đại lão tìm hắn đến cùng là chuyện gì khẩn cấp như vậy. Sẽ không phải là Kiếm Tông muốn đánh trận kéo ta ra chiến trường a? Nghĩ tới đây, Cố Đại Hoàng Mao nhịn không được hỏi, Tạ thúc thúc, không biết ngươi có chuyện gì cần ta viện trợ? Vạn bối tự nhiên dốc hết toàn lực. Không vội, Tạ Thanh Y thản nhiên nói, lập tức ngươi liền biết. Đang suy đoán ở giữa, phía trước Tạ Tôn Thượng bỗng nhiên ngừng lại, nhẹ nhàng nói, đến. Cố Trường Sinh, hắn nhìn chung quanh một chút, phát giác nơi này bất quá là một cái bình thường không có gì lạ ngọn núi nhỏ, xem ra thậm chí còn có chút trọc, dường như đi qua hủy hoại. Cố Trường Sinh thấy thế nhịn không được hỏi, Tạ thúc thúc, ngươi dẫn ta tới đây là vì? Tạ Thanh Y không có trước tiên trả lời, chỉ là tầm mắt nhìn về phía đỉnh núi nhỏ này thời điểm toát ra một tia kiềm chế đến cực hạn đau thương, hắn âm thanh nhẹ mở miệng hỏi, Cố Trường Sinh, ngươi cảm thấy ta đối đãi ngươi như thế nào? Tạ thúc thúc đợi ta thân như con cháu, vậy ta có thể hay không cầu ngươi một sự kiện? Tạ thúc thúc cứ nói đừng ngại. Tạ Thanh Y gật gật đầu, phất tay kích động pháp quyết, chú ý hai người thân ở không gian bỗng nhiên giống như là nước gần sóng nổi lên gần sóng, một lát sau giống như màn vải bị để lộ, sinh cơ bừng bừng đầy khắp núi đồi hoa đào thình lình chiếu vào Cố Trường Sinh tầm mắt. Ta muốn để ngươi dẫn ta đi gặp cái này hoa đào ổ chủ nhân, có thể hay không? Ta cam, quả nhiên hồi tưởng sự tình vẫn là bại lộ. Cố Trường Sinh thấp ở trong lòng thầm mắng một câu, mặc dù đã có tương tự chuẩn bị tâm lý, có thể hắn còn là có chút im lặng. Đến tột cùng là ai tiết lộ phong thanh, là trà xanh lớn, vẫn là lúc trước ta cùng nàng hồi tưởng thời điểm lưu lại manh mối gì bị nhận ra. Lại nói cái này hoa đào ổ không phải là bị Tạ Thanh Y một mùi lửa cho thiêu hủy rồi sao, tại sao lại uế thổ chuyện sinh? Hắn cẩn thận từng ly từng tí quan sát một chút Tạ Thanh Y bình tĩnh ôn hòa bên trong mang theo một tia kiềm chế đến cực điểm đau thương khuôn mặt. Trong lúc nhất thời có chút đắn đo bất định là trà xanh lớn bên kia lộ tiếng gió vẫn là cái khác tình huống như thế nào, đành phải giả vờ như nghi, hoặc mà nói. Tạ thúc thúc, tại sao lại cảm thấy ta biết cái này hoa đào ổ chủ nhân, ta trước kia rõ ràng cũng không từng tại Kiếm Tông sinh hoạt qua a. Tạ Tạ Thanh Y không có quá nhiều cùng Cố Trường Sinh lôi kéo, trực tiếp lấy ra một khối lưu ảnh ngọc giản đưa cho Cố Trường Sinh. Xem một chút đi. Cố Đại Hoàng Mao nửa tin nửa ngờ mở ra lưu ảnh ngọc giản, sau đó cả người hóa đá ngay tại chỗ. Bởi vì bên trong, rõ ràng là trà xanh lớn cảm ơn Mộc Lan cho Tạ Thanh Y lưu ảnh ngọc giản. Lúc tuổi còn trẻ trà xanh lớn cùng xuyên Việt về đi trà xanh lớn tuy nói mặt mày không kém là bao nhiêu, có thể cái kia cổ khí chất là rất khó ẩn tàng, nhất là cái kia cưỡng ép suy yếu trước ngực Tư Bản, càng làm cho Cố Trường Sinh một cái liền nhận ra được. Đây không phải là một vòng mục đích thời điểm cảm ơn Mộc Lan vì cải biến tỷ tỷ mình vận mệnh mà làm ra cố gắng sao? Bao quát cho tỷ tỷ lưu lại ngọc bội, cho Tạ Thanh Y lưu lại ngọc giản ám chỉ hắn muốn tại cái kia một ngày bảo vệ tốt cảm ơn linh theo, còn có phó thác Tần Vô Y hỗ trợ sự tình. Những thứ này rõ ràng đều tại hai chu mục thời điểm bị ta cho chặn đường a, hẳn là Côn Luân kính thời gian tiết điểm trở về, nhiều nhất chỉ có thể trở về một phần người nhân quả vận mệnh. Nói cách khác, ta hai chu mục cải biến kỳ thực chỉ có trà xanh lớn, mà một vòng mắt đã phát sinh sự tình, đã giống như là như nước chảy hướng chảy phương xa, đồng thời tạo thành hậu quả tương ứng. Cố Trường Sinh càng nghĩ càng thấy phải có chút nghĩ mà sợ, trong lòng tự nhủ thời gian nhân quả cái đồ chơi này quả nhiên không phải là hắn hiện tại có thể tùy tiện chơi, nếu không phải vận khí tốt thời gian tu chỉnh lực đầy đủ mạnh, chỉ sợ hắn liền trà xanh lớn đều không cứu về được. Xem hết, không cần nhìn, Tạ thúc thúc, Cố Trường Sinh tại một vòng mục đích lúc sau đã nhìn qua nội dung bên trong, chỗ nào còn cần lại nhìn một lần. Hắn lúc này cười khổ nói, không nghĩ tới vẫn là bị ngươi phát hiện, ta cũng không nghĩ tới. Ta biết hiện tại mới phát hiện, Tạ Tôn Thượng bên trong đôi mắt toát ra thật sâu tự trách cùng bi thương, thiên ý trêu người bốn chữ này không phải chỉ là nói suông. Nếu là hắn không có bỏ qua cái này lưu ảnh ngọc giản, có lẽ linh theo nàng sẽ không phải chết đi. Tạ thúc thúc, tư nhân đã qua đời, ta cảm thấy ngươi còn là cần phải. Ngươi không cần an ủi ta, Tạ Thanh Y bình tĩnh đánh gãy Cố Trường Sinh lời nói, ta biết bằng vào ta hiện tại năng lực không có cách nào thay đổi quá khứ nhân quả. Cho nên ta cũng không có muốn để ngươi dẫn ta đi cứu linh theo ý nghĩ. Vậy ngài là nghĩ, ta chỉ là muốn trở về nhìn lại một chút nàng một cái, dù là một cái. Tạ Tôn Thượng nói khẽ, có khả năng ở phía xa nhìn xem dáng dấp của nàng, ta cũng liền vừa lòng thỏa ý. Nghe xong Tạ Tôn Thượng cũng không có chỉnh một đợt, phục sinh đi, người yêu của ta loại hình việc lớn. Cố Trường Sinh nghe vậy, cũng là thở dài một hơi. Tạ Tôn Thượng ngược lại là so trà xanh lớn phải tỉnh táo rất nhiều cái sau vừa nghe đến Cố Trường Sinh có khả năng hồi tưởng. Cử chỉ điên rồ đến kém chút liền không có đem ta muốn phục sinh tỷ tỷ của ta viết lên mặt. Nhạc phụ đại nhân thuộc về là tưởng niệm thanh bệnh, cho nên muốn phải trở về lại nhìn một cái thê tử của mình. Chỉ tiếc nguyện vọng này, tay cầm cuối cùng một khối Côn Luân ngọc Cố Trường Sinh chú định không có cách nào thỏa mãn. Thật có lỗi Tạ thúc thúc, bằng vào ta hiện tại năng lực, thời gian ngắn không có cách nào lại mang ngươi trở về. Cố Trường Sinh áy náy nói, ta hiểu tâm tình của ngươi, thế nhưng, ta cần chờ bao lâu, Tạ Thanh Y nhẹ giọng hỏi. Không xác định, ngắn thì 2-3 ngày, lâu là dăm 3 tháng thậm chí 3-5 năm. Cố Trường Sinh trong lòng tự nhủ ta có thể hay không mang ngươi trở về, cái kia còn phải nhìn ngài nữ nhi bảo bối cho không độ mạnh yếu, cùng với Tô Tô cùng Lộ Đại Đế bên kia có cho hay không lực. À đúng màn rồi, còn có ngươi đã từng nữ thần Tần Vô Y, nếu như nàng cho ta hung hăng nổ một đợt kim tệ lời nói, ta đại khái dẫn đầu liền có thể rất mau dẫn ngươi đi cùng Nhạc Mẫu đại nhân ngắn ngủi gặp nhau khoảng khắc. Đương nhiên nếu như lão nhân gia ngài thực tế rất gấp rất vội lời nói, trà xanh lớn bên kia, khụ khụ, bằng. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Ngắn thì 3 năm ngày, lâu là 3-5 năm, Cố Trường Sinh phen này hồi phục nghe tới mặc dù rất giống tại qua loa, nhưng đúng là hắn có khả năng cho ra thành thật nhất đáp lại. Tạ Thanh Y nghe vậy trên mặt không có bao nhiêu tâm tình chập chờn, chỉ là nhàn nhạt gật gật đầu. Ta chờ ngươi. Cố Trường Sinh trong lòng tự nhủ nhạc phụ đại nhân bên này vẫn là rất dễ nói chuyện nha, không giống trà xanh lớn bên kia khóc chích chích quả thực là muốn nghịch thiên cải mệnh. Nhưng mà hắn nhìn thoáng qua Tạ Thanh Y bình thản dưới khuôn mặt che giấu đau thương, cuối cùng vẫn là nhịn không được trong lòng hiếu kỳ, lên tiếng hỏi. Tạ thúc thúc, mặc dù lấy thân phận của ta không nên hỏi nhiều như vậy, nhưng ngài đã đối cảm ơn linh theo A Di dùng tình sâu vô cùng, tại sao lại luân lạc tới cục diện như vậy? Thật chẳng lẽ như ngoại giới nói tới như vậy? Ngươi kỳ thực còn quên không được Tần Tôn Thượng. Lời vừa ra khỏi miệng Cố Trường Sinh bỗng nhiên có chút hối hận, như thế tư ẩn trà xanh lớn cùng hắn kể ra cũng liền mà thôi. Tạ Thanh Y làm sao lại tha thứ người khác tới tìm hiểu tình cảm của hắn sử? Nào có thể đoán được Tạ Thanh Y nghe vậy cũng không có bất kỳ cái gì vẻ không vui, ngược lại là cái kia Trương Bình cùng đạm mạc gương mặt phun lên một vệt thật sâu tự diễu. Dùng tình sâu vô cùng sao? Nếu như ta sớm biết một ngày kia ta biết yêu nàng như vậy, như thế nào lại bị khốn tại đủ loại công xiềng, ủ thành bây giờ cục diện. Cố Trường Sinh trong lòng hơi động, cảm thấy cái này làm không tốt, là một đợt cởi ra năm đó sự kiện mấu chốt, kết quả là thừa cơ hỏi, Tạ Thúc Thúc, nếu là ngài không chê có thể nói với ta nói, vãn bối nói không chừng có thể giúp bên trên chút vội vàng đâu, cho dù là hỗ trợ khuyên bảo một chút Tạ Di không muốn chấp nhất tại năm đó chuyện xưa cũng tốt. Ta biết tiểu tử ngươi rất lợi hại, Tạ Thanh Y nhàn nhạt liếc mắt nhìn hắn, nhưng bây giờ không phải là ngươi biết thời điểm. Nếu ngươi thật để ta cùng Linh theo đoàn tụ, dù là khoảng khắc thời gian, ta đương nhiên, nhưng sẽ đem hết thảy đầu đuôi câu chuyện đều nói cho ngươi. Được rồi, Cố Trường Sinh trong lòng âm thầm oán thầm vài câu, mặc dù có chút thất vọng, nhưng cũng không thể làm gì. Quay đầu nhìn một chút sinh cơ bừng bừng xanh ung tươi tốt hoa đào ổ trong lòng nhấc lên một chút gợn sóng. Có lẽ Tạ Thanh Y đã từng thật chỉ thích Tần Vô Y, nhưng từ hiện tại biểu hiện đến xem, trà xanh nhỏ thân sinh mẫu thân trong lòng hắn phân lượng đã sớm vượt qua đã từng Tần Vô Y. Có thể sớm biết như thế, sao lúc trước còn như thế đây? Lấy được Cố Trường Sinh một câu hứa hẹn, Tạ Thanh Y liền tự hồ đạt tới mục đích của chuyến này, sắp chia tay lúc hắn bỗng nhiên xoay đầu lại ánh mắt cổ quá nhìn Cố Đại Hoàng Mao một cái. Ngươi cùng Thanh Minh, làm cha mặc dù không thế nào thích nói chuyện, nhưng ít nhiều vẫn là nhớ nữ nhi cùng tương lai sắp là con rể sự tình. Huống chi hắn về sau nói không chừng còn muốn ủy thác cho Cố Trường Sinh, tự nhiên không thể nào trơ mắt nhìn xem giết ra một cái lộ đại đế đem nữ nhi của mình cho làm tiểu quái thanh lý. Cố Trường Sinh nghe vậy biến sắc, nghĩ chính ngôn từ mà nói, Tạ Thúc Thúc yên tâm tốt rồi, ta cùng Lộ sư tỷ trong sạch, vừa mới phát sinh hết thảy, đều là ba người chúng ta người đang nói đùa. Tạ Thanh Y, nói đùa, ta thế nào cảm giác lúc ấy ta, nếu là không ra, ngươi liền phải bị kéo vào bàn ti động bóc lột đến tận xương tủy đây. Chung quy là tiểu bối ở giữa sự tình, Tạ Tôn thường hỏi một câu về sau liền không nói thêm gì. Hai người liền như vậy phân biệt, Cố Trường Sinh một đường như dẫm trên băng mỏng cẩn thận từng ly từng tí tính toán trở lại đỉnh núi thứ sáu, đi được gọi là một cái thần hồn nát thần tính thần hồn nát thần tính. Tu La Tràng di chứng thật đáng sợ, vẫn là muốn sớm một chút giải quyết mới là. Trở lại đỉnh núi thứ sáu, Cố Trường Sinh chiếu lệ cũ cẩn thận đất tối bên trong quan sát rất lâu, thẳng đến xác định không có người tại nằm vùng mai phục hắn về sau lúc này mới nửa tin nửa ngờ xuất hiện. Còn tốt lộ đại đế bọn họ còn không có đáng sợ đến loại trình độ này. Cố Trường Sinh thở dài một hơi, ngược lại lại bắt đầu tìm kiếm Bùi Nịnh Nịnh thân ảnh. Bốn bề vắng lặng, Cố Trường Sinh móc ra hạt giấy cho Tỳ Hưu nhỏ vén một cái đi qua, không ngờ hạt giấy linh lực truyền âm còn chưa kết nối liền tại cái kia đầu bị chặt đứt. Cái này khiến Cố Đại Hoàng Mao không khỏi hơi sững sờ. Nhà đầu này, cánh chính, dám treo ta hạt giấy. Theo lý mà nói Bùi Nịnh Nịnh vào sân thời cơ trễ nhất, không có tham dự Tu La Tràng đợt thứ nhất tin tức xung kích là sẽ không có phản ứng như thế, mà lại liền xem như nàng biết rõ ta cùng lộ đại đế song tu. Lấy nàng tính cách cũng không biết không tiếp hạt giấy A. Vẫn luôn nói trà xanh nhỏ trà dễ dụ, kỳ thực Tỳ Hưu nhỏ mới là cái kia dễ dụ nhất. Rốt cuộc Tạ Thanh Chi ngẫu nhiên hắc hóa phía trên thời điểm biết không thật tốt nghe người ta nói. Nhưng Bùi Nịnh Nịnh cũng sẽ không, chỉ cần cho linh thạch. Coi như lại tức giận nàng cũng biết phòng má nghe ngươi giải thích hai câu. Cố Đại Hoàng Mao làm sao biết, nhưng thật ra là thánh nữ đại nhân một đợt lý tính phân tích trực tiếp là đem Tỳ Hưu nhỏ cho phân tích nổ. Lúc này, đang đứng ở tự mình hoài nghi giai đoạn, nơi nào có không nghe Cố Trường Sinh nói chuyện. Bùi sư muội, ta đối Cố sư huynh thật hiếu tâm biến chất rồi sao, biến, không thay đổi sao. Cố Trường Sinh trầm ngâm khoảng khắc, quyết định chờ dạ tập Tô Tô về sau lại đi dạ tập Tỳ Hưu nhỏ tìm kiếm đến tột cùng. Vào đêm, bảo táp tại trên đường núi Cố Trường Sinh lấy tốc độ nhanh nhất của mình hướng về xấp giòn trụ sở chạy đi. Vì không làm người khác chú ý, Cố Trường Sinh cứ thế liền phi chu đều không có tế ra đến, trực tiếp dán lên thần hành phù lén lén lúc lúc xuất động. Buổi tối hôm nay mục tiêu chiến lược, chẳng những muốn đem sự tình cùng Tô Tô giải thích rõ ràng, còn muốn trả đũa, để nàng áy náy. Nếu là có thể thôi động một điểm cướp đoạt tiến độ vậy liền lại rất tốt. Không bao lâu, hắn nhẹ nhàng thân thể vượt qua tầng tầng lớp lớp ngăn trở đi tới ngọn núi thứ nhất địa giới. Kiếm tông thánh nữ Kỳ Hàng Tô Động Phủ là ngọn núi thứ nhất bên trong lớn nhất, bắt mắt nhất. Quy mô càng là chiếm cứ nghiêm chỉnh ngọn núi. Độc môn một mình tòa nhà xa hoa Chí Tôn Động Phủ đối Tô Tô đến nói tự nhiên là ngủ không quen, cho nên so với thánh nữ đại nhân chuyên môn hành cung, nàng càng thích tại nơi nào đó chính mình dựng phòng nhỏ nằm mở nát làm cá ướp muối. Cố Trường Sinh biết rõ điểm này, cho nên đi tới ngọn núi thứ nhất địa giới sau hắn trực tiếp đi hướng một chỗ nơi vắng vẻ. Nhìn cũng chưa từng nhìn khí thế kia rộng rãi kiếm tông thánh nữ điện một cái. Tại Tô Tô thánh nữ hành cung sơn môn đại trận bên ngoài, Cố Trường Sinh rất là ngoài ý muốn trông thấy một chút rất rung động hình tượng. Lúc trước đến đỉnh núi thứ sáu bức thoái vị đám thiên kiêu thành quần kết đội, tạo thành người bị hại liên minh muốn, để Kỳ Hàng Tô ra tới cho bọn hắn một cái thuyết pháp. Những người này từng cái xem ra thương thế khác nhau, có què chân, có gãy cánh tay, còn có chính là cán cứu thương nhất tới. Thương là không giống thương, nhưng đau nhất là một dạng đau nhất. Kỳ Hằng Tô, ngươi khinh người quá đáng. Đương nhiên cũng không phải tất cả bị Lộ Đại Đế đánh qua một lần gia hỏa đều đến Đường Vạn Phật Tông đạo tử Linh Cơ, Hợp Hoang giáo Thánh Hư tử, những thứ này tiếng tăm tương đối lớn lại muốn mặt thiên kiêu tự nhiên là không thể nào biết tới, bị Kỳ Hằng Tô nhanh thông ba tông năm môn phó bản, hơn nữa còn là một hơi nhanh thông, có mấy người dứt khoát đã là đóng cửa không muốn gặp người. Cố Đại Hoàng Mao một bên là những thứ này tên đáng thương mặc niệm chỉ chốc lát, sau đó lại nghĩ tới Tô Tô lần này nàng đoán chừng không còn dám dùng kiếm tông thánh nữ áo lót tiếp tục đi ken kết Lộ Đại Đế thanh danh đi. Mỗi ngày chỉ là trốn cư nhân, đều phải tốn rất nhiều thời gian. Đơn tựa theo Tô Tô đã từng đã cho thủ lệnh của hắn, Cố Trường Sinh thành công xuyên qua trận pháp ngăn trở đi tới Tô Bảo bí mật ổ nhỏ, cách hờ khép cửa đi đến nhìn lại. Một cái hiểu điệu mảnh khảnh bóng lưng chính nằm ngang tại trên giường ngọc, mặt hướng lấy bên trong, sau lưng đường cong mang phải là linh lung mê người. Tô Tô hôm nay sớm như vậy liền ngủ. Cố Đại Hoàng Mao hơi sững sờ, lặng yên đẩy cửa phòng ra đi đến Kỳ Hằng Tô bên giường, âm thanh nhẹ kêu: "Tô Tô sư tỷ." Người nằm trên giường thân thể mềm mại khẽ rung lên, tựa hồ là nghe thấy Cố Trường Sinh giọng, trầm mặc một lát sau, nhưng không có xoay người lại đối mặt, giống như hờn dỗi đưa lưng về phía Cố Trường Sinh. Cố Đại Hoàng Mao gặp Tô Bảo phụng phịu bộ dáng nhịn không được có chút mỉm cười, hắn nhẹ nhàng ngồi xuống, giữ chặt nữ hài tay nhỏ ôn nhu nói: "Tô Tô sư tỷ, ta vốn cho rằng dựa vào hai người chúng ta ở giữa ăn ý, rất nhiều chuyện là có thể không cần nhiều lời. Không nghĩ tới cuối cùng vẫn là ta đánh giá cao giữa chúng ta ràng buộc. Ô, nói như vậy ngược lại là lỗi của ta." Trên giường ngọc nữ hài hư lạnh một tiếng, vẫn không có quay đầu ý tứ. Cố Đại Hoàng Mao hơi sững sờ, tựa hồ là cảm thấy cái này âm dương quái khí công lực có như thế mục tiêu quen thuộc, lập tức tiếp tục dụ dỗ nói: "Tô Tô sư tỷ, chúng ta cũng coi là cùng một chỗ kinh lịch qua mưa gió, ngươi làm sao còn như vậy tính trẻ con? Tất cả những thứ này ta đều là có nỗi khổ tâm a. Ngươi ngược lại là nói một chút, ngươi có cái gì nỗi khổ?" Trên giường Kỳ Hằng Tô cười lạnh nói: "Chẳng lẽ là Lộ Thanh Minh uy hiếp bức hiếp ngươi?" "Cũng không thể xem như uy hiếp bức hiếp đi." Cố Trường Sinh suy nghĩ một chút trả lời: "Ta là tự nguyện." "Vậy ngươi có cái gì nỗi khổ?" À, cái này liền nói đến nói dài. Cố Trường Sinh ung dung thản nhiên cảm thụ được nữ hài mềm dẻo trên nhẵn tay nhỏ, nghiêm mặt nói: "Tô Tô sư tỷ, dạ rất dài, ta có cố sự, ngươi có rượu sao?" Một mực đưa lưng về phía Cố Trường Sinh, Tô Tô cuối cùng là chậm rãi vừa quay đầu đến, trong bóng tối trong mắt của nàng ánh sao tỏa sáng, lộ ra một luồng ánh sáng yếu ớt. "Tốt, ta cũng muốn nghe một chút tiểu cố sư đệ ngươi nói như thế nào ngươi cùng Lộ Thanh Minh ở giữa cố sự." "Không có vấn đề." Cố Trường Sinh lấy ra hai bình linh tửu đặt ở bên giường, trừ bỏ rượu phong sau nhấp một miếng mỉm cười nói: "Sư tỷ, như thế ngày tốt cảnh đẹp, không bằng chúng ta chơi một chút dĩ vãng uống rượu thường xuyên chơi trò chơi nhỏ a." Trên giường Tô Tô vừa mới cầm lấy bình ngọc nhấp một chút trong veo nước rượu cửa vào còn chưa nuốt xuống, bên kia Cố Trường Sinh liền bỗng nhiên cúi người tới hôn nữ hài môi, từng chút đem cái kia trong môi đỏ thơm ngọt linh tửu đổ vào trong miệng của mình. Tô Tô bỗng nhiên mở to hai mắt nhìn vô ý thức muốn phải phát tác, tay nhỏ giơ lên giữa không trung chợt ngừng lại, nàng tùy ý Cố Trường Sinh thưởng thức chính mình môi đỏ tốt đẹp, chính mình tựa hồ cũng có khoảng khắc luân hãm vào cái này nhàn nhạt trong veo khí tức bên trong. Kỳ Hằng Tô, bình thường đều là như thế theo Cố Trường Sinh uống rượu sao? Nữ hài trong miệng nước rượu khoảng khắc bị cướp lấy sạch sẽ, Cố Trường Sinh lại cũng không thỏa mãn với chỉ nhấm nháp cái này nhập khẩu linh tửu, có vài phần mê say cùng nàng đang vào với nhau. Không bao lâu, Cố Trường Sinh chậm rãi tách ra môi, nhìn qua nữ hài sâu kín trong mắt không thể làm gì khác hơn cười cười: "Lộ sư tỷ, dễ uống sao?" Lộ Thanh Minh lạnh lạnh đạm mạc trong mắt không nháy mắt nhìn qua Cố Trường Sinh: "Ngươi từ lúc nào biết rõ ta là dùng nhất niệm thiên nhan giả trang?" "Mới mở miệng liền biết." "Ngài nói chuyện phong cách và khí chất cùng Tô Tô sư tỷ quả thực là hai cái thứ nguyên." Cố Trường Sinh bưng lấy Lộ Đại Đế đầu vai lòng, vẫn còn sợ hãi thầm nghĩ: "Còn tốt bối đức thánh nữ cái kia cổ không đáng tin cậy, không đứng đắn phong cách người bình thường rất khó hoàn nguyên, cho dù là có nhất niệm thiên nhan tại cũng vô pháp thời gian ngắn cải biến thần thái của một người và khí chất." Cố Trường Sinh đánh ngay từ đầu cũng có chút không xác định, rốt cuộc nhất niệm thiên nhan hiệu quả thực tế quá cường đại. Thế nhưng là làm hắn đưa ra muốn theo Tô Bảo vừa uống rượu một bên kể chuyện xưa thời điểm, đối phương lại phản ứng như thế bình thản, đáy lòng của hắn lộp bột một tiếng liền biết không thích hợp. Còn tốt lão tử cơ trí không có vừa mở tràn liền hung hãn nhảy: "Lộ Đại Đế đây là ôm cây đợi thỏ chờ lấy ta, đương nhiên ném la vọng a." Ở phương diện này Tô Tô liền so Lộ Thanh Minh am hiểu nhiều lắm, rốt cuộc nàng diễn Lộ Thanh Minh cũng không phải chuyện một ngày hai ngày. "Nói như vậy, ngươi là cố ý chiếm ta tiện nghi rồi." Lộ Thanh Minh ngữ khí yếu ớt nói: "Lộ sư tỷ, chúng ta..." nhưng có nói trước a, giả trang đạo lữ trong lúc đó ta là có thể cho phép thân thiết. Cố Trường Sinh vội vàng kêu oan nói, ngươi cũng không thể không giữ lời a. Ta có nói qua muốn truy cứu ngươi sao? Lộ Đại Đế có chút nhíu mày lấy ngồi thẳng người, thoạt nhìn vẫn là một bộ rất khó chịu bộ dáng. Cố Đại Hoàng mau đáy lòng tin tưởng kỳ thực tại hắn hôn đi lên về sau Lộ Thanh Minh cũng phản ứng lại. Nhưng nếu không tại sao nói Đại Đế ngạo kiều đây? Ngoài miệng nói xong ngươi chớ làm loạn, thân thể lại rất thành thật không có đẩy ra. Ngươi như là đã biết rõ thân phận của ta, vì sao còn muốn khinh bạc ta? Lộ Thanh Minh giọng mang sát khí nói, ta chỉ là đáp ứng ngươi tại thích hợp thời điểm có thể tùy cơ ứng biến. Ngươi cảm thấy vừa mới thời cơ rất thích hợp sao? Mới vừa rồi tự nhiên không phải là thời cơ thích ứng. Cố Trường Sinh thản nhiên hồi đáp, bất quá mới là ta phát tiết oán khí thời cơ. Thế nào, ngươi còn có oán? Lộ Thanh Minh cười lạnh hỏi. Ta đương nhiên có oán. Cố Trường Sinh lẽ thẳng khí hùng mà nói, ta oán liền oán tại Lộ sư tỷ ngươi không đủ tín nhiệm ta, thế mà còn vụng trộm giả dạng làm Tô Tô sư tỷ bộ dáng nghĩ đến câu cá. Hiện tại tựa như là ngươi chuẩn bị phản bội ta tìm Kỳ Hằng Tô cấu kết với nhau làm việc xấu a. Lộ Thanh Minh tựa hồ bị Cố Trường Sinh độ dày da mặt làm cho sững sờ chỉ chốc lát, kịp phản ứng sau hỏi lại. Ai ai ai, Lộ sư tỷ ngươi nói chuyện, nhưng muốn nói chứng cứ a, ta lúc nào đến tìm Tô Tô sư tỷ? Cố Trường Sinh rất là vô tội giang tay ra nói, ta rõ ràng là biết rõ ngươi biết đến, cho nên cố ý tương kế tựu kế phối hợp ngươi biểu diễn a, ta còn muốn có bao nhiêu sủng ngươi a? Ngươi là thế nào luyện được không biết xấu hổ như vậy? Lộ Thanh Minh sâu kín nhã rảnh nói. Có đôi khi ta cũng hoài nghi kiếm của ta có thể hay không đem ngươi da mặt đâm một cái lỗ thủng. Loại chuyện này hoài nghi một chút liền tốt, tuyệt đối không nên biến thành hành động. Cố Trường Sinh ho nhẹ một tiếng nói, ngươi xem đi Lộ sư tỷ, ngươi lại không có chứng cứ chứng minh ta là tới tìm Tô Tô sư tỷ, càng không có chứng cứ chứng minh ta đến tìm Tô Tô sư tỷ là vì phản bội ngươi. Ngược lại là ngươi, bởi vì không yên lòng, đêm hôm khuya khoắt đặc biệt chạy đến Tô Tô sư tỷ trụ sở nằm vùng ta. Người cái này chẳng lẽ không nhường tâm ta làm sao? Người có chứng cứ gì chứng minh ta tới này là chuyên môn vì người tới? Lộ Thanh Minh cười lạnh dùng gậy ông đập lưng ông, ta hiện tại mặc chính là hàng thật giá thật kiếm tông thánh nữ, ta không đến thánh nữ trụ sở lại nên đi nơi nào? Vậy ngươi còn dùng nhất niệm thiên nhang đóng vai thành Tô Tô sư tỷ bộ dạng đâu? Ta thích ngươi quản ta. Lộ sư tỷ, ngươi như thế cũng không biết xấu hổ như vậy, ngươi nói cái gì? Không, ý của ta là ngươi như thế cũng như thế không câu nệ tiểu tiết. Cố Trường Sinh rất là cẩn thận thu hồi chính mình đánh giá, tiếp lấy một mặt bất đắc dĩ mà nói, Tô Tô sư tỷ đâu? Nàng hiện tại cần phải bị ngươi cột vào một nơi nào đó xem chúng ta nơi này đi. Lộ Đại Đế sắc mặt khẽ biến thành hơi ngưng động, ta không có. Ít đến Lộ sư tỷ, ngươi trừng trị Tô Tô sư tỷ phương thức tốt nhất không phải liền là hung hăng trước mắt phạm nàng sao? Cố Trường Sinh hết nhìn đông tới nhìn tây nói, ở chỗ nào? Ngươi sẽ không đem nàng đặt ở gầm giường đi. Bằng. Ngươi thật giống như đối ta có rất sâu thành kiến. Lộ Thanh Minh nhẹ trao lại lông mày nói, ta không có ngươi nghĩ nhàm chán như vậy. Vậy liền hẳn là kề bên này thả lưu ảnh pháp bảo, chuẩn bị vỗ xuống đến cho Tô Tô sư tỷ nhìn. Cố Trường Sinh lập tức bắt đầu tìm tòi lên trong gian phòng thích hợp quay chụp góc độ. Lộ Đại Đế nắm đấm có chút siết chặt, có loại muốn phải cho Cố Trường Sinh đầu chó đến hai lần xúc động. Nguyên bản liền lộ ra lạnh lẽo xinh đẹp khuôn mặt nhỏ càng đen mấy phần. Trở về. Được rồi. Ngươi có phải hay không cảm thấy chuyện đêm nay có thể dựa vào như vậy lừa dối qua cửa ải? Lộ Thanh Minh âm thanh lạnh lùng nói, không cần tìm, Kỳ Hằng Tô đêm nay không tại. Cái kia Tô Tô sư tỷ nàng đi đâu rồi? Ngươi rất quan tâm nàng đi đâu rồi? Đó cũng không phải, chỉ là mọi người cúi đầu không thấy ngẩng đầu thấy, thuận miệng hỏi một câu, Cố Trường Sinh ngượng ngùng trả lời. Lộ Đại Đế không để ý mở miệng nói, bên ngoài bây giờ tất cả đều là tìm kiếm tông thánh nữ Kỳ Hằng Tô tính sổ người, nàng cảm thấy mình đánh không lại nhiều người như vậy. Sở dĩ chủ động đem thánh nữ thân phận ném cho ta, để ta đứng vững. Nhất niệm thiên nhang cũng bị ngươi cầm về, Tô Tô chẳng phải là cũng không thể đập vào ngươi vị hôn thê danh hiệu ra ngoài chỉnh còn sống. Cố Trường Sinh ngẩn người nói, đường kia sư tỷ ngài muốn một người người khoác hai cái áo lót, đã là vị hôn phu, cũng là vị hôn thê, cái gì loài lượng tính đại đế. Như thế không phải là càng tốt, Lộ Thanh Minh hỏi ngược lại, chí ít không cần lại lo lắng Kỳ Hằng Tô tiếp tục gây ra loạn gì. Xác thực, Tô Tô sư tỷ quá không ra gì. Kém chút đem thanh danh của ta đều cho hủy. Cố Trường Sinh lòng đầy căm phẫn phụ họa một câu, tiếp lấy trong lòng khẽ nhúc nhích, vẫn lấy nét mặt già nua thử dò xét nói, Lộ sư tỷ, người khác ta không biết, nhưng ta là thật đau lòng lão nhân gia ngài a, bằng không ta giúp ngươi chia sẻ một chút, cả ngày nhớ như thế nào đâm lưng ta, đây chính là ngươi đau lòng biểu hiện của ta. Lộ Thanh Minh lạnh lấy dưới khuôn mặt nhỏ nhắn ý thức nhã rảnh một câu, lấy lại tinh thần mới nhớ tới đâm lưng cái từ này đối với nàng cùng Cố Trường Sinh ở giữa là một loại nào đó cấm kỵ từ ngữ. Bởi vì lúc trước Cố Trường Sinh xác thực đâm lưng qua nàng, hơn nữa còn là vật lý cấp độ. Kết quả là Lộ Thanh Minh sắc mặt biến ảo khoảng khắc, ngước mắt nhìn về phía Cố Trường Sinh thời điểm phát hiện hắn thật giống cũng có mấy phần chột dạ né tránh ánh mắt, lập tức càng thêm thẹn quá hóa giận. Ngươi đang suy nghĩ đồ vật gì? Ta không có a. Cố Trường Sinh rất là bất đắc dĩ buông tay nói, ta đang muốn giúp Lộ sư tỷ ngươi chia sẻ một chút áo lót. Ngươi muốn làm kỳ hàng tô? Lộ đại đế sắc mặt có chút cổ quái, tựa hồ nhận thức lại một chút Cố Trường Sinh. Ta nói chính là ngươi đem nhất niệm thiên nhang cho ta, ta tới làm kiếm tông thứ nhất thiên kiêu Lộ Thanh Minh. Cố Trường Sinh uốn nắn nói, ta thật tốt tại sao muốn làm tô tô sư tỷ? Ta nghĩ đến ngươi thích, ta coi như lại thích tô tô sư tỷ, cũng không khả năng thích đến muốn trở thành nàng thật sao? Ô, nói như vậy ngươi thừa nhận ngươi thích kỳ hàng tô. Làm sao có thể, ta hiện tại là Lộ sư ta tỷ đạo lữ của ngươi, đã đáp ứng ngươi cái kia liền muốn tận chức tận trách, cho nên trên nguyên tắc tới nói trong lòng của ta chỉ có một mình ngươi, dung không được những nữ nhân khác cái bóng. Cố Trường Sinh chững chạc đàng hoàng mà nói, mới vừa rồi ta rõ ràng xem thấu Lộ sư tỷ chân thực thân phận, nhưng vẫn là lựa chọn cùng ngươi chơi cái uống rượu trò chơi nhỏ. Ở bề ngoài nhìn tựa như là cái lão sắc phê nghị khinh bạc trêu chọc ngươi, nhưng kỳ thật ta mục đích thật sự là vì nhường đường sư tỷ ngươi thích ứng bị ta hôn cảm giác, chỉ có như thế mới sẽ không tại thời điểm mấu chốt như xe bị tuột xích. Dụng tâm của ta lương khổ, người bình thường là không thể nhận ra cảm giác ra tới. Lộ Thanh Minh ánh mắt sâu kín trừng mắt liếc hắn một cái, tiếp lấy quay đầu đi. Mặc dù Cố Trường Sinh thêm một cái hạn định nguyên do, nhưng nghe gặp gia hỏa này nói đáy lòng dung không được những người khác cái bóng thời điểm, Lộ đại đế vẫn là không thể tránh khỏi tâm tình tốt một tia. Tính ngươi tiểu tử thức thời. Cố Trường Sinh phát giác được Lộ Thanh Minh thái độ biến hóa vi diệu, nhớ tới trà xanh nhỏ thành công án lệ sau nháy mắt cảm thấy có thể mở rộng đến Lộ đại đế trên thân, kết quả là lấy can đảm nói, Lộ sư tỷ, Cố mỗ có một cái ý nghĩ không biết có nên nói hay không. Không đem nói, Lộ Thanh Minh nhàn nhạt liếc hắn một cái nói, ngươi cái biểu tình này, để ta cảm thấy ngươi sau đó phải nói không phải là chuyện gì tốt. Lộ đại đế đánh gãy thi pháp trực tiếp cho Cố Trường Sinh chỉnh ngay người, hắn mặt dạng mày dày tiếp tục ấp ủ một chút cảm xúc mở miệng nói, mặc dù Lộ sư tỷ ngươi nói không đem nói, nhưng ta cảm thấy vẫn là cần thiết nói một chút. Chính là mới vừa rồi a, ta cảm giác lão nhân gia ngài cùng ta răng môi giáp nhau thời điểm biểu hiện được có như vậy một chút cứng ngắc, điểm này sơ hở nếu là bị tô tô sư tỷ phát hiện vậy coi như thất bại trong gang tấc a. Cho nên ta đề nghị Lộ sư tỷ ngươi mỗi ngày có thể rút ra một chút thời gian đến cùng ta luyện tập một chút, từ dắt tay ôm đến khụ khụ, gắn đạt tới có khả năng một cách tự nhiên tại tô tô sư tỷ trước mặt thể hiện ra thân mật chặt chẽ đạo lữ dáng vẻ. Lộ sư tỷ ngươi cảm thấy như thế nào đây? Lộ Thanh Minh, ngươi bàn tính này hạt châu đều nhanh vỡ đến thiên quyền của Lộ đi, còn hỏi ta thế nào? Lộ sư tỷ, ngươi cũng không nghĩ tô tô sư tỷ phát hiện hai chúng ta là giả trang đạo lữ a? Cố Trường Sinh chập chớp mắt tiến lên chính là một chiêu chú ngôn vịnh sướng, trực tiếp phát động tóc vàng nghề nghiệp đại chiêu một trong. Đề nghị của ngươi rất có đạo lý. Lộ Thanh Minh đầu cho Cố Trường Sinh một cái ánh mắt khinh bỉ, nhưng ta không đồng ý. Tại sao? Bởi vì ngươi hôm nay buổi tối tới nơi này đã là có phản bội ta ý đồ. Lộ đại đế thản nhiên nói, làm hai mặt gián điệp, không đồng nhất hướng, đều là ngươi truyền thống nghệ năng sao? Cố Trường Sinh bị Lộ Thanh Minh kiểu nói này thật giống đúng là như thế, nhưng mà coi như bị vạch trần tiểu tâm tư, Cố Trường Sinh miệng vẫn là muốn tiếp tục cứng rắn đi xuống. Lộ sư tỷ ta thế nhưng là một lòng hướng về ngươi, ngươi sao có thể oan uổng trung thần lương tướng đâu? Vậy ngươi ngược lại là cùng ta nói một chút, ngươi đến tìm kỳ hàng tô là vì cái gì? Ta kia là không cho phép gạt ta. Lộ Thanh Minh sâu kín nói bổ sung. Mắt thấy Lộ đại đế chuyển ra như thế cái sát thủ giảng, Cố Trường Sinh không thể làm gì khác hơn cười khổ nói, được rồi được rồi, ta xác thực muốn cùng tô tô sư tỷ giải thích một chút, nhưng chỉ bị hạn chế song tu sự tình. Mặc dù ta không biết vì sao Lộ sư tỷ sẽ chủ động đem việc này nói ra, nhưng chuyện này nếu là thật sự cứ như vậy truyền xuống dưới, thích hợp sư tỷ cũng không phải chuyện gì tốt. Cố Trường Sinh bằng phẳng nói, Lộ sư tỷ đối với ngày đó phát sinh sự tình một mực xem như cấm kỵ không cho phép người nhắc lên. Nếu ngươi chỉ vì nhất thời khí nói ra, ta đương nhiên, nhưng muốn giúp Lộ sư tỷ giải quyết tốt hậu quả. Mấu chốt nhất chính là, Tần Tôn Thượng biết rõ, nhưng làm sao bây giờ? Ai muốn ngươi giúp ta giải quyết tốt hậu quả? Lộ Thanh Minh như tuyết ánh mắt có chút dịch chuyển khỏi mấy phần, tự cho là thông minh. Đã Lộ sư tỷ không thích, vậy ta liền không làm tốt. Cố Trường Sinh bất đắc dĩ nói, ta cũng là lo lắng Lộ sư tỷ ngươi biết không vui. Rốt cuộc sự kiện kia, nên tính là ngươi kiếm tâm bên trên một hạt bụi sao? Lộ Thanh Minh ánh mắt chuyển trở về, xinh đẹp lạnh lùng trong mắt nhìn chăm chú lên Cố Trường Sinh bình tĩnh nói, kiếm tâm của ta không có yếu ớt như vậy. Chuyện ngày đó, nếu như ta thật trong lòng có oán, lúc ấy liền đã ra kiếm giết ngươi sau đó tự sát. Mà lại ngươi cũng coi là đã cứu ta, ta không trách ngươi. Cố Trường Sinh một hơi vẫn chưa hoàn toàn thả ra xong, Lộ Đại Đế lạnh lạnh giọng lại tiếp lấy vang lên. Thế nhưng, không cho ngươi cùng Kỳ Hàng Tô giải thích chúng ta. Cùng ngày chi tiết, nữ hài đáy mắt tựa hồ lướt qua một vệt xấu hổ. Nếu là bị ta phát hiện, ngươi cùng Kỳ Hàng Tô chân cũng phải bị ta cắt đứt, nghe hiệu không có. Rõ ràng, ta rõ ràng, Cố Đại Hoàng mau xoa xoa thái dương mồ hôi lạnh. Trong lòng tự nhủ ta làm sao có thể cùng một cái khác hai cánh nói rõ chi tiết hai người tu luyện chi tiết đâu. Đây không phải là chính mình bẻ gãy chính mình cánh sao. Vậy ta làm hai mặt gián điệp sự tình. Lộ sư tỷ ngài cũng ngầm thừa nhận rồi sao? Nghĩ cùng đừng nghĩ. Lộ Thanh Minh mặt không thay đổi quét mắt nhìn hắn một cái. Thành thành thật thật diện tốt đạo lữ của ta để Kỳ Hàng Tô phá phòng. Chờ ta suốt này ngụm ác khí mới là ngươi tiếp tục làm ngươi hai mặt gián điệp thời điểm. À, Lộ sư tỷ, ngươi đây không phải là vùi lấp ta tại bất nhân bất nghĩa nơi sao? Cố Trường Sinh khiếu khuất đạo. Ta cùng Tô Tô sư tỷ nói như thế nào cũng nhiều năm như vậy tình cảm. Nếu là một mực diễn tiếp ta còn thế nào đối mặt? Sau khi chuyện thành công, có ban thưởng. Kỳ thực ban thưởng không ban thưởng cái gì không quan trọng. Ta chủ yếu là cảm thấy Tô Tô sư tỷ chỉnh sống quá phận. Gặp chuyện bất bình cho nên đặc biệt đến giúp Lộ sư tỷ ngươi ra khẩu khí này. Cố Trường Sinh lập tức sửa lời nói, thuận tiện hỏi một chút ban thưởng nội dung sao? Ngươi muốn cái gì? Ta muốn ngươi liền cho. Ngươi nói ta mới có thể cân nhắc. Cố Trường Sinh nhìn một chút Lộ Thanh Minh tấm kia lành lạnh tuyệt thế xinh đẹp khuôn mặt nhỏ, cẩn thận từng ly từng tí tiến đến nữ hài bên tai nói chút gì. Lời còn chưa dứt, Lộ Thanh Minh trên khuôn mặt nhỏ nhắn sương lạnh gắn đầy, thiên sương kiếm khí bắn ra, Cố Trường Sinh bỗng nhiên bay ngược ra ngoài đặt mông ngồi tại cửa ra vào. Ngươi nằm mơ. Cố Đại Hoàng mau che lấy đồn bò dậy, uy khuất vội vàng mà nói, Lộ sư tỷ, ngươi đây cũng quá không giảng đạo lý. Không phải là ngươi gọi ta nói sao? Ta chỉ là như ngươi nói muốn ban thưởng. Không phải là những ngươi làm nằm mơ ban ngày. Lộ Đại Đế thẹn quá thành giận nói, ngươi chết cho ta cái ý niệm này. Được rồi, cái kia thay cái ban thưởng, sau khi chuyện thành công ngươi đem nhất niệm thiên nhang đưa cho ta a. Ngươi tính tình đều là thích điều hòa, tựa như Cố Trường Sinh nói lại đâm lưng một chút Lộ Đại Đế sau khẳng định sẽ bị đánh bay, nhưng làm hắn đổi giọng nói muốn tóc vàng thần khí nhất niệm thiên nhang thời điểm, Lộ Thanh Minh liền không nhịn được chần chờ chỉ chốc lát, luôn cảm giác cái này pháp bảo cho hắn về sau hắn có thể chỉnh ra một chút càng khiến người ta mắt tối sầm lại sống. So Kỳ Hàng Tô chỉ có hơn, chứ không kém. Nếu là ngươi thật hết lòng tuân thủ hứa hẹn không đem hai mặt gián điệp, cho ngươi cũng không phải không được. Một lời đã định, Cố Trường Sinh mừng rỡ trong lòng, hắn thèm xốp giòn nhất niệm thiên nhang, cũng không phải một ngày hai ngày.